Bảo bối của tổng tài. Chương 26 tiêu hủy vật chứng. Gocchuyenaudio.com. Lâm Mẫn Nhi sau khi cho Phong Tiểu Vân nghe xong đoạn ghi, cô cười nhếch mép với cô ta, nói: "Sao hả, cô thấy đoạn ghi âm này như thế nào?" "Nếu như tôi cho Phong Vĩnh Kỳ nghe nó, cô nghĩ anh ấy sẽ xử cô ra sao?" "Cô, tôi thế nào, tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng gây chuyện với tôi." Nói rồi, Lâm Mẫn Nhi quay người đi vào nhà. Lúc này, Phong Tiểu Vân thấy có một hòn đá dưới đất. Cô ta liền trợn mắt với Lâm Mẫn Nhi rồi cầm nó đánh vào đầu cô làm cô ngã xuống đất, máu chảy không ngừng. Sau khi đánh cô xong, cô ta liền cầm hòn đá lúc nãy liên tiếp đánh vào điện thoại của cô nhằm tiêu hủy vật chứng. Khi đã xử lý cô xong, cô ta trở lại lên phòng của mình như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khi những người giúp việc của Phong ra ra vườn hoa để tưới nước thì phát hiện Lâm Mẫn Nhi nằm với vũng máu đang chảy rất nhiều. Họ sợ quá liền gọi xe cấp cứu và nhanh chóng gọi điện cho Phong Vĩnh Kỳ, đang trong cuộc họp anh nhận được cuộc gọi của người giúp việc. "Thiếu gia có chuyện rồi, Lâm tiểu thư bị thương, đang ở trong phòng cấp cứu." "Cái gì, sao không gọi điện sớm cho tôi?" Nói rồi, anh bỏ cuộc họp, đạp ga thật nhanh chạy đến bệnh viện, trong lòng đầy lo lắng không nguôi, đến bệnh viện anh chạy thật nhanh vào bên phòng cấp cứu. Thấy có cô giúp việc ở nhà ngồi bên ghế, anh chạy lại hỏi cô ta: "Mẫn Nhi sao rồi, Lâm tiểu thư đã ở trong phòng cấp cứu được 10 phút rồi thưa thiếu gia. Tại sao cô ấy lại bị như vậy? Khi chúng tôi ra vườn tưới hoa thì đã thấy Lâm tiểu thư nằm ở đó, trên đầu chảy rất nhiều máu. Kế bên còn có chiếc điện thoại bị vỡ. Các người làm việc như vậy sao, thiếu gia, chúng tôi xin lỗi." Nói rồi, anh đưa tay ra. Cô giúp việc hiểu ý liền đưa điện thoại cho anh. Lúc này, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Anh sốt ruột lại hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? Cô ấy bị mất nhiều máu nhưng cũng may là đưa đến kịp thời. Chúng tôi đã khâu vết thương lại rồi. Cảm ơn bác sĩ, tôi vào thăm cô ấy được chứ?" "Được." Nói rồi, anh kêu người giúp việc về nhà làm tiếp công việc của mình. Anh đi vào trong thấy cô đang nằm yên, trên đầu có băng miếng khăn trắng. Anh ngồi kế bên giường cô, nắm lấy tay cô rồi nói: "Em hãy mau tỉnh lại và nói cho tôi biết ai đã làm em nghe nông nỗi này. Tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ đó chết không được yên." Khi anh vừa nói xong, tay cô bắt đầu cử động, mắt cô bắt đầu nháy. Sau khi cô mở mắt, cô lấy tay ôm đầu mình. Anh dìu cô ngồi dậy, rồi hỏi cô: "Em tỉnh rồi, hãy mau nói cho tôi biết ai đã làm em thành ra như vậy." "Tôi không biết, tôi đang đi dạo trong vườn hoa thì có người phía sau đánh vào đầu tôi. Mà tôi nhờ anh việc này, em hãy nói đi, sửa điện thoại giúp tôi." "Cách chương."